Người tình của Lý Tổng. Chương 131, 131, thật sự là vận mệnh không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh nhìn thẳng vào mắt Quý Tư Hàn. Có thể thấy biểu cảm ham muốn chiếm hữu từ đáy mắt hắn điên cuồng đến mức nào. Tô Thanh vốn còn muốn khuyên Quý Tư Hàn trả thư tiểu thư lại cho Cố Cảnh Thâm. Nhưng nhìn thấy bộ dáng này của hắn cũng chỉ đành ngậm miệng. Vị tổng giám đốc này đơn giản là vì vẫn không buông bỏ được thư tiểu thư, nên mới đọ sức với Cố Cảnh Thâm. Chỉ là phần tâm tư này tổng giám đốc không biểu lộ ra. Tô Thanh tất nhiên cũng không dại gì tiện vạch trần. Tô Thanh cung kính trả lời. Vâng, liền đi tìm biện pháp phong tỏa hết thảy tin tức. Tuy rằng người trong biệt thự đều là thân tín của tổng giám đốc, nhưng cũng không chịu nổi thủ đoạn của vị phu nhân cũ kia. Tô Thanh cảm thấy thời điểm này, Tô Thanh nên dọn sạch tất cả chướng ngại vật cho vị tổng giám đốc thay vì phải khuyên hắn buông bỏ thư tiểu thư. Chuyện bên thư phòng, Thư Vãn không rõ lắm. Cô thấy chú Chu đưa túi sách của mình vào vội vàng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thư tiểu thư, đây là túi của cô. Hai tay Thư Vãn nhận lấy túi chú Chu đưa tới. Luôn miệng nói cảm ơn. Cảm ơn, chú Chu cười hiền lành. Là nhị thiếu gia giúp cô tìm về. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn ngài ấy đi. Thư Vãn nhếch khóe miệng. Lễ phép cười lại nhưng không tiếp lời chú Chu. Chú Chu không tiện ở trong phòng lâu. Dặn dò một câu. Nghỉ ngơi cho tốt. Liền xoay người đi ra ngoài. Sau khi chú Chu rời đi. Thư Vãn mới mở túi ra lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Sam Sam vừa gọi điện thoại cho cô hơn 10 cuộc. Thư Vãn hoảng hốt. Vội vàng trả lời, chỉ vang lên một tiếng. Sam Sam đã bắt máy. Vãn Vãn, cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Tống Tư Việt lại ở trước cửa nhà chúng ta? Không đợi Thư Vãn nói. Đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói vô cùng kinh ngạc của Sam Sam. Không phải là sau 5 năm, anh ta còn muốn tới tìm cậu báo thù chứ? Thư Vãn không ngờ Cố Cảnh Thâm lại tìm tới cửa. Sam Sam. Không phải anh ta tới tìm tớ báo thù. Thư Vãn nói với Sam Sam chuyện công ty yêu cầu cô đi chiêu đãi Cố Cảnh Thâm. Sam Sam trốn ở đầu cầu thang. Lúc này mới nhíu mày châm chọc vài câu. Đúng là nghiệt duyên. Sam Sam châm chọc cô bạn thân xong. Lại theo bản năng nhìn người đàn ông canh giữ ở cửa. Vãn Vãn. Trên đầu hắn quấn băng gạc. Mặc quần áo bệnh nhân. Thoạt nhìn có chút không đúng. Thư Vãn nghe vậy, trong lòng càng áy náy. Sam Sam, anh ta vì cứu tớ nên mới bị thương. Cậu có thể giúp tớ nói với anh ta một chút để anh ta về bệnh viện trước. Chờ tớ mấy ngày nữa sẽ đi tìm anh ta. Sam Sam chỉ nghe thấy từ then chốt. Cứu cậu đã xảy ra chuyện gì? Thư Vãn lại giải thích đại khái chuyện Lâm Trạch Thần lén trả thù. Sau khi Sam Sam biết được chân tướng. La hét muốn đi chém Lâm Trạch Thần. Nhưng khi nghe Thư Vãn nói Quý Tư Hàn đã phái người xử lý Lâm Trạch Thần. Sam Sam chợt ngậm miệng. Cho nên, bây giờ cậu đang ở chỗ Quý Tư Hàn. Thư Vãn chỉ có thể gật đầu đồng ý, không dám gạt Sam Sam. Sam Sam thở dài, lại lẩm bẩm một câu. Thật là nghiệt duyên. Rồi cúp điện thoại. Sau khi Sam Sam bỏ điện thoại vào túi. Cô xách theo một thùng canh sườn lớn, đi về phía cửa căn hộ nhỏ. Vừa rồi cô còn đang vui vẻ bưng canh đi bồi bổ cơ thể cho Thư Vãn. Ai ngờ vừa ra thang máy đã gặp Cố Cảnh Thâm. Nếu là trước đây cô sẽ không sợ đến vậy. Nhưng lần này khi vừa thấy Cố Cảnh Thâm cô liền sợ tới mức trốn vào trong hành lang. Đợi ở đó thật lâu Cố Cảnh Thâm cũng không đi. Cô không rõ tình hình, chỉ có thể gọi điện thoại cho Thư Vãn. Hết lần này tới lần khác gọi hơn 10 cuộc điện thoại. Thư Vãn cũng không nhận. Thiếu chút nữa làm cô lo muốn chết. Hiện tại đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau 5 năm. Nếu họ còn chung sống vui vẻ như trước cô đã không phải khẩn trương như vậy. Cô đi tới phía sau Cố Cảnh Thâm. Thấy anh ta giống như cọc gỗ dựa vào khung cửa không nhúc nhích. Khẽ nhíu mày. Thư Vãn bảo anh về bệnh viện trước. Mấy ngày nữa cậu ấy lại đến tìm anh. Cô thậm chí không thèm chào hỏi Cố Cảnh Thâm. Trực tiếp giúp Thư Vãn chuyển đạt ý và muốn xoay người rời đi. Cố Cảnh Thâm bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Sam Sam. Vừa quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đỏ bừng kia, Sam Sam sững sờ tại chỗ. Cách Trương.